Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, A đoạn cổ võ giả Tân Lạp. Chương 619, A đoạn cổ võ giả Tân Lạp ánh sáng màu vàng hạ xuống đi. Cái này B đoạn năng lực giả nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái lăn mình trốn được xa xa. Chỉ là ở hắn trên giường hai nữ nhân cũng không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị Tần Phong phách thành thịt vụn. Không chỉ như thế, liền cái này cái giường lớn đều biến thành vụn gỗ. Các ngươi là ai? Cái này năng lực giả còn có một chút lòng xấu hổ. Lập tức đem chăn đơn quấn ở ngang hông. Giận chừng Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là khi nhìn đến Bạch Ly sau đó, người đàn ông này con mắt đều thẳng. Hành, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Ở đây ra tay, người giết ngươi. Hôm nay Tần Phong, trải qua mấy lần lịch lãm, đã không phải là cùng giết Quảng Uy khi đó như nhau. Thực lực có nhảy vọt tiến bộ, thậm chí vượt cấp săn giết B đoạn năng lực giả, đã vô cùng dễ dàng. Cái này năng lực giả nghe được Tần Phong nói, cũng hiểu lần này là phải giết chi cục. Ông, nội lực cương khí thả ra ra. Thế nhưng theo sát, đã bị Tần Phong tùy theo mà đến nắm tay. Đánh cho nát bấy, thình thịch, Tần Phong một quyền đụng vào nam nhân này trên vai. Răng rắc, vai phát ra thanh thúy xương cốt gãy thanh âm. Thình thịch thình thịch thình thịch. Một quyền lại một quyền. Đánh cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Dù cho đối phương không có Tần Phong cường hãn, vẫn có một ít sức tự vệ. Phòng ngự cũng coi như nghiêm cẩn. Tần Phong cũng không khả năng một chiêu dưới mệnh trung yếu hại. Thế nhưng mấy lần công kích như vậy, đối phương sớm đã không có phòng thủ lực lượng. Sơ hở trăm chỗ, hấp tinh quyết, Tần Phong một chưởng dán tại đối phương trên bụng. Đối phương nội lực nhất thời bị Tần Phong hút đi. Cái này B đoạn năng lực giả cả người co quắp, miệng lớn chảy máu. Rất nhanh, đối phương nội lực đã bị Tần Phong toàn bộ cướp đi. Hắn giơ tay lên, trực tiếp ở không hề phòng bị B đoạn năng lực giả trên cổ một mạt. Ách, chấm ngoặc kép, hơi thở đối phương trong nháy mắt biến mất. Cái này B đoạn chết không nhắm mắt. Tần Phong giơ tay lên, một đạo hỏa diễm trào hiện ra, đem cái này B đoạn năng lực giả đốt cháy. Mấy cái không gian phù văn trang bị cũng từ đối phương trên cổ cầm xuống, đựng vào Tần Phong túi tiền trong. Bạch Ly lúc này triệt tiêu không gian phong tỏa, ngoại giới hoàn toàn không biết nơi này đã xảy ra một trận chiến đấu. Thậm chí, một cái B đoạn cường giả cũng đã tử vong. Tần Phong lạnh giọng nói, dưới một cái. Sau đó, hai người biến mất ở tại chỗ, tiếp tục săn giết. Một giờ sau, đêm càng khuya, tối thiểu đến buổi tối chừng 12 giờ. Ở nguy cơ tứ phía hôm nay, chỉ cần bầu trời tối đen, liền rơi vào giấc ngủ mọi người. Lúc này mọi người đều nghỉ ngơi. Bất quá làm lão đại, hắn tự nhiên có toàn lực để người theo trong chăn đứng lên. Còn muốn một mực cung kính chờ đợi phân phó. Tân Lạp ở trong phòng dưới đất. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử nằm ở một cái đỏ như máu trên giường lớn. Chỉ là lúc này, nàng cả người xanh tím, khóe miệng còn một tràn ra máu tươi. Mở to hai mắt nhìn, chỉ là đôi mắt đã tràn đầy hôi mông mông vật chất. Hai chân cùng cánh tay đều xuất hiện vặn vẹo tư thái. Nàng đã chết, bị hành hạ đến chết. Tân Lạp đứng lên, ăn mặc áo ngủ, từng bước đi hướng thang lầu. Không có ý nghĩa, quá không khỏi chơi. Vừa cô gái kia, bởi vì tuổi còn nhỏ, thực lực mới vừa tới E đoạn. Thế nhưng đối với một ít nơi tụ tập mà nói, tuyệt đối là thiên tài như nhau thiếu nữ. Thế nhưng bị Tân Lạp chộp tới, lại chỉ có thể làm đồ chơi. Thừa nhận tuyệt đối thống khổ, sau đó tử vong. Lại mạnh nữ tử, cũng ở Tân Lạp trong tay sống không quá 7 ngày. Gần nhất một trận thời gian, Tân Lạp thi ngược muốn càng ngày càng mạnh. Hơn 10 ngày thời gian, đã giết chết 7 cái thiếu nữ. Tân Lạp suy nghĩ một chút, mở ra máy truyền tin, gọi một cái B đoạn năng lực giả. Mỹ nhân kia, nếu như không thu vào tay, luôn cảm giác không cam lòng a. Bất quá là một cái C đoạn tiểu tử mà thôi. Giết ta người, Dĩ nhiên như thế Tiêu Dao. Nhất định muốn ta tự mình ra tay sao? Tân Lạp nheo mắt lại. Trong miệng hắn nói người chính là Bạch Ly cùng Tần Phong. Tần Phong giết địch nhượng cùng Frog. Tân Lạp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tìm người tra xét Tần Phong lai lịch. Rất nhanh, Tần Phong sự tình liền truyền vào Tân Lạp trong tay. Năm ngoái thu được thiên kiêu xếp hàng thứ nhất. Bắc vực Bắc Hải Châu Châu trưởng. Thân phận như vậy, đã cũng đủ để cái kia Tân Lạp biết Tần Phong không giống người thường. Dạng này người, Tân Lạp cũng phải cẩn thận một ít. Thậm chí Tân Lạp đều đang suy nghĩ. Nếu như đi động Tần Phong, đối phương chạy trốn nói. Khả năng độ tăng trung ương trong thành ẩn núp A Đoạn. Đều khả năng ra tay với hắn. Như thế, mới đưa đến cái này hơn 10 ngày. Tân Lạp cũng không hề động thủ. Chỉ là đến hắn thực lực này. Sớm đã là muốn làm gì thì làm địa vị. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái biệt khuất sự tình. Tự nhiên tâm tình không thoải mái. Mà không thoải mái sau đó. Chính là tìm càng nhiều hơn nữ nhân qua để phát tiết. Với là, chết người, cũng càng ngày càng nhiều. Tân Lạp giơ cánh tay lên, đem một cái thông tin đánh ra ngoài. Hiển nhiên dự định gọi người cha một chút Tần Phong sau đó động tĩnh. Chỉ là cái này thông tin đánh ra đi vang lên 5 tiếng. Đều không có người nghe. Điều này làm cho Tân Lạp sắc mặt trở nên khó coi. Lại đăng cái nào biểu tử quỷ trên người lan lộn đâu. Tân Lạp lại bấm một người khác máy truyền tin. Chỉ là lần này, dĩ nhiên vừa không có chuyển được. Gặp quỷ, Tân Lạp lựa chọn người thứ ba thông tin. Chỉ là lần này, lưu cho đối phương, chỉ có vô hạn manh âm. Sự bất quá ba, Tân Lạp lúc này đây, trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Có điểm ý thức được, tình huống không đúng kình đứng lên. Tân Lạp là A Đoạn cổ võ giả. Tuy rằng không bằng dị năng giả như vậy ngàn m bên trong. Có thể quan sát được bất kỳ nguy cơ hiện lên. Thế nhưng nhận biết cũng có thể dò xét đến cơ bản nhất tình huống. Hắn lập tức thả ra nội lực. Quét ngang chung quanh. Rất nhanh chú ý tới. Cách hắn có chút khoảng cách một cái nhà gỗ biệt thự bên trong. Đã rỗng tuếch. Không đúng. Tân Lạp từ A Đoạn sau đó. Lần đầu có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một cái B Đoạn năng lực giả tiểu biệt thự bên trong. Làm sao có thể rỗng tuếch? Người đâu? Siêu, Tân Lạp dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh xẹt qua, đến cái này tọa trong biệt thự, thấy duy nhất một giữa bị phá hư gian phòng. Giờ khắc này, Tân Lạp cũng biết là cái gì địch nhân tiềm nhập nơi này. Địch tấn công, Tân Lạp giống giận, nội lực quán trú ở trong thanh âm, dường như buổi tối một tiếng sét, truyền khắp toàn bộ sơn trại. Trong lúc nhất thời, vô số người theo giường một trên bò dậy, đang ngủ mộng trong giật mình tỉnh giấc. Tuy rằng kịp phản ứng cái gì, vừa lúc đó, Tân Lạp nhận biết cũng không có buông tha tìm kiếm. Rất nhanh phát hiện ở hắn cách gần nhất một chỗ biệt thự bên trong. Nơi đó lại có một tòa phòng ốc, hắn không nhận biết được. Ý thức lực che đậy, Tân Lạp thân thể chấn động, tốc độ cực nhanh đi hướng. Hoàn toàn không có đi cửa chính một tia. Một quyền đánh vào thủy tinh trên. Hoa lạp lạp. Thủy tinh nghiền nát. Thế nhưng bên trong. Lại xuất hiện một mảnh ngân bạch sắc quang mang. Thình thịch. Tân Lạp cánh tay chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Dĩ nhiên không có cách nào mở ra cái này bình chướng. Bí cảnh bình chướng. Không gian phù văn. Tân Lạp cũng là một cái biết hàng người. Lập tức nhận ra đây là cái gì. Mà lúc này, không gian phong tỏa nội bộ, Bạch Ly cũng trước tiên, cảm ứng được cường địch xuất hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.